đột nhiên một giọng nói lạnh như băng chợt truyền ra vang vọng khắp tinh không. Người nói rằng, ngoại trừ Địa Tạng ra, thì không còn có ai có thể trở thành đạo tôn sao? Giọng nói này vang lên vô cùng đột ngột. Đừng nói là Đại Lục Sơn Hải Chủ, mà cho dù là thân phận phân thân tiên đạo tôn dị tộc, trước đó cũng không hề phát hiện ra. Lúc này phân thân tiên đạo tôn dị tộc biến sắc, quay ngoắt đầu lại. Đại Lục Sơn Hải Chủ cũng ngẩn ra, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, lập tức quay người lại. Mà vị trung niên áo bào tím Đại Ngũ Sơn Hải Chủ đang đứng trong quầng sáng kia, trong chớp mắt này cũng liền ngẩng đầu. Ánh mắt ba người bọn họ lập tức nhìn về phía một thân ảnh đang từ phía tinh công xa xa bay tới. Đó là một người thanh niên áo bào xanh, tóc dài bay phấp phới, dáng vẻ anh tuấn, thậm chí mới nhìn qua không giống như tu sĩ, mà ngược lại là một cỗ khí chất thư sinh từ trên người thanh niên này tràn ra. Nếu như sau lưng hắn còn có một cái khuôn sách, thì nói rằng đó chính là một thư sinh đang đi thi, nhất định cũng sẽ có người tin. Người này chính là Mạnh Hạo. Hắn cất bước đi tới. Tinh không không hề nổi lên chút gợn sóng, nhưng mà trong nháy mắt tất cả quy tắc và pháp tắc của phiến tinh không này dường như đã biến mất, thay thế vào đó chính là một cỗ uy áp không tưởng từ trên người hắn đang từ từ bạo phủ. Dường như sự hiện hữu của hắn ta chính là biển rộng vô tận. Hắn vừa đi tới, khiến phía sau như là nổi lên gợn sóng ngập trời, ầm ầm áp chế về nơi này vậy. Mạnh Hạo, phần thần tên đạo tôn dị tộc kia là người đầu tiên nhận ra Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Nếu như nói trong sơn hải giới này hắn kiêng kỵ nhất người nào, thì ngoại trừ Hải Mộng Chí Tôn và Địa Tạng ra, cũng chỉ có tên Mạnh Hạo trước mắt đây. Tại núi thứ bảy, một cái phần thân khác quán đã chết dưới sự vây công của Mạnh Hạo cùng đệ thất sơn hải chủ Ngũ Nguyên Đỉnh Phong. Đây là lần đầu tiên đệ lục sơn hải chủ gặp Mạnh Hạo. Đồng tử trong mắt hắn hơi co rụt lại. Hắn cảm nhận được khí tức trên người Mạnh Hạo. Mặc dù hắn không phải sơn hải chủ, nhưng mà lại có sơn hải lực. Mặc dù hắn không có căn nguyên, nhưng mà lại cũng là Ngũ Nguyên Đỉnh Phong. Gần như ngay khi Mạnh Hạo đi tới, ánh mắt phần thân tên đạo tôn dị tộc kia liền hiện lên sát khí. Cảm nhận được trên người của Mạnh Hạo cũng tồn tại sát khí nồng đậm. Cỗ sát khí này người ngoài không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể cảm thụ rõ ràng sát khí này liên quan đến dị tộc. Chỉ có sau khi dẹp sát vô tận dị tộc mới có thể tạo thành một cỗ sát khí ngập trời trong mắt hắn. Ngươi phải chết! Sát khí phần thân tên đạo tôn dị tộc bùng lên, lập tức bóng quyết lao tới. Biển lửa màu đen ẩn chứa lực lượng căn nguyên nổ vang ngập trời, tạo thành một con rắn lửa màu đen dữ tợn đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu bản thể của ngươi đích thân đến, Mạnh Mỗ có thể để ý một chút, nhưng chỉ là một khối phần thân cũng xứng cản đường ta sao? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay phải nâng lên vung về phía trước. Chỉ nhẹ nhàng vung lên, tu vi quán lập tức vận chuyển. Lực lượng thân thể nổ vang khiến cho tinh không chấn động ngập trời. Con rắn lửa khổng lồ kia lao tới trước mặt của Mạnh Hạo, chợt như là tông vào một vách ngăn vô hình, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm một tiếng nổ tung. Phần thần tên đạo tôn dị tộc lập tức biến sắc, thầm trột dạ, nhưng mà hắn cũng không lui lại mà nhón lên một cái, lập tức vẩy trên toàn thân hắn tách ra, tạo thành một cỗ gió lốc kèm theo tiếng sấm vang vọng. Phòng lồi vũ điện toàn bộ xuất hiện, biển lửa ngập trời, cuối cùng còn có lực lượng hư không phủ xuống, khiến cho thân thể hắn càng thêm mờ ảo, sát nhập vào một kích tuyệt sát này, lao tới. Tiếng nổ vang vọng, phòng vũ lôi điện tạo thành bốn con ác long, lửa đen hóa thành khuôn mặt, tất cả ầm ầm từ bầu trời lao xuống, khiến tinh không chuyển dung, giết về phía Mạnh Hạo. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.